Tây Tư Nhị Thân Vương Điện Hạ, xem ra lần quyết đấu này là ngài thua đấy. Bần đạo cười nói với hắn, chỉ mong ngài lần sau có thể tìm cao thủ chân chính a. Hừ, tâm tình bây giờ của Tây Tư Nhị Thân Vương chính là cực độ mâu thuẫn. Hắn tuyệt đối không phải thật tâm mong muốn phụ thân tử trận. Hiện tại nhìn thấy kết quả như vậy, trong lòng nhiều ít có chút may mắn, nhưng mà nhiều hơn là mất mát vì kế hoạch không có hoàn thành. Khiếu Thiên, chúc mừng ngươi. Tây Tư Nhị Thân Vương trong lời nói lộ ra các loại tâm tình mâu thuẫn phức tạp. Cao hứng, mất mát đều có, cho nên lời này nói ra cực kỳ buồn bực. Ha ha, cảm ơn. Phụ thân suy yếu cười nói, Tây Tư Nhị, ta đã nói muốn đem ngươi đánh thành đống phân chó, thế nào? Chịu phục chứ? Ha ha, Tây Tư Nhị Thân Vương cười khổ nói, phục rồi. Ngay cả kiếm thánh cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta còn cái gì mà không phục nữa chứ. Bất quá, ta nói, ngươi rốt cuộc là người hay là ma thú thế? Ngay cả lợi kiếm xuyên tim cũng không chết, có còn để cho người ta sống không đây? Ha ha, phụ thân miễn cưỡng cười to nói, này tính cái gì? Cho dù là không có đầu ta cũng có thể cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Nín. Tây Tư Nhị Thân Vương khinh thường nói, ngươi chỉ giỏi chém gió. Nói xong cũng không quan tâm đến phụ thân kháng nghị, xoay người nói với ta, chúng ta còn phải chỉnh đốn sân bãi tổn hại, 5 ngày sau các ngươi lại đến được không? Tu sửa sân bãi. Bần đạo nghi hoặc nhìn một chút sân quyết đấu, bên trong chỉ là mấy dấu chân do phụ thân quyết đấu lưu lại, cho dù nếu muốn san bằng lại, cũng chỉ là một người làm 5 phút là xong. Nhưng mà thân vương hiện tại lại nói là 5 ngày, rõ ràng chính là kiếm cớ kéo dài thời gian mà thôi. A, Tây Tư Nhị Thân Vương cũng nhận ra cái cớ mình lấy thật sự không cao minh, liền tìm một cớ khác nói, ta là phải đem thu thủy thần kiếm mà ngươi bỏ lại đào ra. Được rồi, bất quá 5 ngày sau, các ngươi nếu không có tìm được thu thủy thần kiếm cũng nhất định phải đem sân bãi san bằng lại, mà nếu đến lúc đó, các ngươi không có cao thủ nghênh chiến, ta hy vọng ngươi sẽ nhận thua. Bần đạo cười a a nói với Tây Tư Nhị Thân Vương. Nhận thua. Tây Tư Nhị Thân Vương bất mãn nói. Chẳng lẽ không thể chờ một chút sao? Hắn giờ đang sốt ruột muốn đi tìm kiếm thần kiếm, cho nên những thứ khác sẽ không chú ý. Ha ha, dù thế nào đi nữa khi mà hắn không tìm thấy thần kiếm thì có thể hiểu ra. Thật tiếc là phải nói với ngài rằng chỉ sợ không được. Bần đạo nói xong, liền vội vàng đỡ phụ thân trở về thành. Tại sau khi phụ thân ta quyết đấu kết thúc, thủ hạ ta mang đến đều bị vết lợi kiếm cắm trên trái tim của phụ thân mà dọa cho sợ hãi, cho nên chưa kịp hoan hô thắng lợi. Khi chúng ta sắp trở về, bọn hắn mới nhớ tới. Dọc theo đường đi, mỗi người đều là hô hoán tin tức thắng lợi của phụ thân. Thẳng đến vào trong thành, đem không khí bên trong thành hâm nóng lên. Bọn hắn ảo ảo lao ra thành, nghênh đón phụ thân như anh hùng trở về. Tối nay Tạp Tháp Nhĩ nhất định không ngủ. Tại khi chúng ta ăn mừng thắng lợi, đại doanh Tạp Đặc lại tràn ngập không khí ảm đạm. Tin tức thất bại của cao thủ do Tây Tư Nhị Thân Vương mời đến tựa như mọc cánh cũng đã truyền khắp quân doanh. Trong nhất thời sĩ khí của quân đội Tạp Đặc giảm mạnh. Mà ở phía sau, Tây Tư Nhị Thân Vương cũng không có biện pháp nào tốt, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi. Bất quá hắn cũng không phải là lo lắng đến vấn đề sĩ khí, bởi vì hắn tin chắc, chỉ cần thủy quân cường đại xuất hiện trước mặt các binh lính, là hắn chỉ cần vung tay hô lên, tất nhiên có thể đem sĩ khí vừa mới suy sụp tới cực điểm nâng cao lên. Tin tức của quyết đấu lần này, sau mấy ngày đã bay nhanh đến truyền khắp khu vực chiếm lĩnh của ta. Đương nhiên, Bần đạo cũng không có quên hướng trong nước Tạp Đặc lộ ra tin tức. Bất quá, bởi vì quan hệ đến đường xá, tin tức này nếu muốn truyền vào vương đô Tạp Đặc, ít nhất còn phải mất một chút thời gian mới được. Nhưng mà, có một việc, tại trong mấy ngày này rốt cục lấy được tiến triển. Đó chính là 4 thủ hạ ám dạ tinh linh của bần đạo tiềm nhập vào đại doanh Tạp Đặc đều đã truyền tin tức trở về. Bọn họ đều đã ở trong quân Tạp Đặc thu xếp ổn thỏa. Hơn nữa đang tiến hành nhiệm vụ ta giao cho. Cái mà bọn họ gọi là thu xếp ổn thỏa, kỳ thật chính là tìm người giết chết, sau đó giả mạo khuôn mặt. thi thể sẽ bị bọn họ dùng dược vật đặc thù có tính ăn mòn rất mạnh xử lý sạch sẽ không lộ ra bất kỳ dấu vết gì. Nguyên nhân bọn họ dám làm như vậy bần đạo cũng đoán được. Quân cận vệ tạp đặc mặc dù nói là 70 vạn, kỳ thật hơn 30 vạn là binh lính tinh nhuệ, còn là đều là người chiêu mộ mới. Nếu là binh lính chiêu mộ mới, giữa các chiến hữu cũng không quá quen nhau, cho nên bốn ám dạ tinh linh này mới có cơ hội lợi dụng. Mà nhiệm vụ của bọn họ có hai cái. Một là xúi dục người hai bên đánh nhau, có vẻ như nhiệm vụ này khó có thể hoàn thành tốt. Nguyên nhân thì rất nhiều, chủ yếu là đa số trong quân cận vệ tạp đặc đều là gia hỏa nhát gan sợ phiền phức. Hiện tại căn bản không dám trái lại kỷ luật quân đội. Bọn họ đều là Sở Tây Tư Nhị Thân Vương. Tuy rằng bên trong khẳng định có những tên gan lớn, nhưng cũng không phải là người mà bốn người dễ dàng tìm được. Cho nên nhiệm vụ lần này tuyên bố thất bại. Cũng may nhiệm vụ này chỉ là bần đạo nhất thời nghĩ ra mà thôi. Mà nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ mới thật sự là đại âm mưu của ta. Bước đầu tiên của nhiệm vụ này bọn họ đã hoàn thành xong. Hơn nữa là hoàn thành rất tốt. Một chút cũng không có làm cho người ta sinh nghi. Nhiệm vụ này chính là tìm cho nhị hoàng tử điện hạ một nữ nhân, giúp cho hắn bớt đi tịch mịch trong quân. Ha ha, ta cũng không tin con cóc ba chân kia nhịn được. Sự tình là như vậy, một ám dạ tinh linh đóng giả là binh lính tạp đặc, hướng cấp trên của hắn đề xuất một cái chủ ý để có thể làm cho hắn nhanh chóng được lên chức. Đó là thừa dịp tuần tra mà chạy sâu vào trong thảo nguyên, tìm cho nhị hoàng tử điện hạ một mỹ nữ thảo nguyên trở về. Trưởng quan của hắn sau khi vừa nghe xong lập tức đồng ý. Bởi vì ám dạ tinh linh ít nhiều am hiểu một vài kỹ xảo tinh thần ám hiệu, đây gần như là một loại kỹ xảo của thuật thôi miên, có thể làm cho người ta trong lúc bất chi bất giác đáp ứng chủ trương của người đề nghị. Vì thế, người sĩ quan kia thật sự thừa dịp tuần tra, mang theo 100 người đội tuần tra chạy đến địa phương rất xa, tìm cho nhị hoàng tử một tiểu cô nương xinh đẹp. Đương nhiên, quá trình này không tránh khỏi giết hại. Vì che giấu chân tướng, cho nên bọn hắn giết sạch người trong lều, vẻn vẹn lưu lại một nữ hài tử. Sau đó phóng hỏa thiêu lều trại rồi đuổi đi châu bò, giả tạo thành do bọn cướp cưỡi ngựa trên thảo nguyên làm. Tiểu cô nương bị bọn hắn dụng cái bọc bằng da quấn kín. Sau khi trở lại nơi đóng quân, người sĩ quan kia tự mình đi gặp nhị hoàng tử, bao gồm cả cô gái dâng lên. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, nhị hoàng tử sau một tháng nín nhịn dâm thú trong người rốt cục nhịn không được nữa. Sau khi hắn đã thỏa mãn thú tính thì cô gái đáng thương kia cũng đã bị hắn hành hạ đến chết. Người sĩ quan kia như ý nguyện được thăng chức, cũng được nhị hoàng tử trước mặt mọi người khen ngợi, nói hắn là gương sáng của toàn quân, lương đóng của vương quốc. Tóm lại, bằng sự hy sinh của một cô gái mà làm cho hắn vốn là một sĩ quan không có gì xuất sắc nhận được một loạt vinh dự. Cái này làm sao không khiến cho các sĩ quan khác không trông thấy mà thèm đây. Từ đó về sau, cứ đến tuần tra là cả đám lại bắt đầu chạy đi vào thảo nguyên tìm kiếm mỹ nữ dâng cho nhị hoàng tử. Cứ thế đám dâm côn này cả ngày tuyên dâm, vui quên cả trời đất. Trong nháy mắt, thời gian 5 ngày đã qua. Chúng ta lại tập trung đến sân quyết đấu, lần này, chúng ta đã chuẩn bị trước rượu và thức ăn, đỡ phải đến lúc đó làm trò cười cho bọn tạp đặc. Thương thế của phụ thân đã không có gì đáng ngại, nhưng mà, nếu muốn hoàn toàn phục hồi thì cũng phải dăm bữa nửa tháng. Về phần thanh thu thủy thần kiếm bị ta đoạt đi thì cầm còn chưa nóng tay đã bị thúc tổ của ta đoạt đi, nói cái gì hắn muốn nghiên cứu một chút. Ta ngất. Đến trên tay hắn, tuyệt đối chẳng khác nào là dâng mỡ đến miệng mèo, có đi không về a. Bất quá, kiếm này đích xác cũng thích hợp với lộ số võ học của hắn, xét thấy hắn vẫn là đi làm việc cho ta. Bần đạo cũng không so đo, dù sao đều là làm việc cho ta, trên tay hắn có thứ gì tốt, bần đạo càng cao hứng. Sau khi hai bên ngồi xuống, vẫn là Tây Tư Nhị Thân Vương mở miệng trước tiên. Khiếu Thiên, thương thế của ngươi như thế nào rồi? Tây Tư Nhị Thân Vương không biết là thiệt tình hoặc là giả ý hỏi. Hoàn hảo, không chết được, mấy ngày nữa hẳn là lại vô sự. Phụ thân hiền lành nói. Bần đạo điên cuồng ngất, chẳng lẽ hắn không biết nói dối sao? thương thế của chủ soái rất có giá trị tình báo quân sự a. Có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện, tỉ như bọn hắn có thể căn cứ vào sự khôi phục của phụ thân, sau đó trong chiến đấu sau này nghĩ ra sách lược đối phó phụ thân. Tình báo trọng yếu như vậy, cứ như vậy bị hắn nhẹ nhàng hời hợt một câu bán đi. Ha ha, tổn thương nặng như vậy vài ngày có thể không có việc gì, ngươi không phải là muốn gạt ta sao? Tây Tư Nhị Thân Vương còn muốn tiếp tục dò hỏi, bần đạo cũng không thể cho hắn cơ hội nữa, nhanh chóng dành trả lời trước. Tây Tư Nhị Thân Vương các hạ, chúng ta là không phải có thể bắt đầu thương nghị chính sự rồi chứ? Bần đạo cười a a hỏi. Đương nhiên, bất quá, ta có thể trước hết biết được nơi hạ lạc bội kiếm ân sư chứ? Tây Tư Nhị Thân Vương bị ta phá chuyện tốt, rất là mất hứng, liền nghĩ đến dùng việc này mô kích ta. Bội kiếm của lão sư ngài sao lại hỏi ta a a? Bần đạo giả ngu hỏi, ngài nếu không muốn quyết đấu cứ việc nói thẳng đi, thỉnh không cần vòng vo. Ha ha, được rồi, hiền chất. Xin hỏi lần này các ngươi là muốn phái ai xuất chiến a? Tây Tư Nhị Thân Vương mỉm cười nói. Lần này hình như hẳn là Quý Phương nói trước chứ, bởi vì lần trước bên ta đã nói trước rồi. Bần đạo cười ha hà nói. Ha ha, hiền chất một chút cũng không chịu thiệt thòi a. Tây Tư Nhị Thân Vương cười đắc ý nói. Được rồi, chúng ta lần này xuất trận chính là Thổ Chi Kiếm Thánh, được xưng là Đại Địa Chi Kích Mã Hách các hạ. Ông trời của ta, sao có thể là lão hỗn đản này? Hắn thật ra rất lợi hại a. Bần đạo trong lòng buồn bực một trận, bản sự của Thủy Chi Kiếm Thánh Mạch Cáp Đặc này thật đúng là bất tận sao. Tìm đến người giúp đỡ so với người trước đó càng cường hãn hơn, lần sau hắn sẽ không mời giáo hoàng đến chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, thắng thua. Nhìn thấy lão bằng hữu Thổ Chi Kiếm Thánh Mã Hách xuất hiện ở chỗ này, trong lòng bần đạo thập phần bất an. Lão gia hỏa này đại danh đỉnh đỉnh, thân thủ bất phàm, tuy rằng liên tiếp thua ở trên tay Khắc Lý cùng bà nội, nhưng mà Khắc Lý là pháp thần, bà nội là kiếm thần, Mã Hách xem như bại mà vẫn vinh. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Mã Hách đi lên đài, đối với ta âm thầm nói. Đúng a, nhìn thấy các hạ phong thái như xưa, vãn bối hết sức vui mừng. Bần đạo cười nói, bất quá ta lại ở trong lòng la hét, lão bất tử, lão tặc. Ta vốn cũng không muốn, nhưng mà thể diện của lão hữu ta cũng phải nhất định cấp cho. Mã Hách thản nhiên nói, xin hỏi, đối thủ của ta là ai? Nga, điều này làm bần đạo cảm thấy khó nghĩ a. Phụ thân bây giờ có thể chính mình đi tới xem quyết đấu đã là không tồi rồi, nhưng chiến đấu thì cũng đừng có hy vọng xa vời, sợ là đến trận gió cũng có thể đẩy ngã hắn. Thúc tổ ngược lại thì thắng dễ dàng, nhưng mà lão tiểu tử đó không thể ở trước mặt mọi người xuất thủ, bởi vì lộ số võ học của hắn, chỉ cần người sáng suốt, vẫn có thể 10 phần chắc 8 nhìn ra thân phận của hắn. Cho nên không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, ta sẽ tuyệt đối không để cho hắn xuất thủ. Không có biện pháp a. Ai bảo người thúc tổ ám sát thật sự là không ít. Tại trong quá trình hành thích, hắn không ít lần cùng người ta giao thủ. Nếu lấy vũ kỹ xuất chúng của hắn mà nói, nhất định sẽ làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Vạn nhất bị phát hiện, Long Gia có thể sẽ trở thành kẻ thù chung của đại lục. Cái giá đắt như thế bất kể như thế nào cũng không thể mạo hiểm. Như vậy chỉ còn lại một cái nhân tuyển duy nhất Tạp La, nhưng mà nếu như Tạp La cùng Mã Hách đấu nhau, cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thậm chí còn có thể rơi xuống hạ phong, điều này là bình thường. Dù sao hai người tư chất đều giống nhau, nhưng mà Mã Hách lại lớn hơn Tạp La mười mấy tuổi. Bất quá, Tạp La cũng không phải là loại người cam tâm nhận thua, cuồng chiến sĩ đều là những gia hỏa tranh cường háo thắng. Bần đạo dám lấy đầu bảo đảm, Tạp La một khi phát hiện không phải đối thủ của Mã Hách hắn nhất định sẽ phát động cuồng hóa. Tạp La tuổi cũng 70-80 rồi, trong đám cuồng chiến sĩ coi như là rất già. Bộ tộc cuồng chiến sĩ bởi vì nguyên nhân có kỹ năng cuồng hóa, tuổi thọ bình thường đều tương đối ngắn, thường hơn 60 tuổi là thọ lắm rồi. Tạp La nếu ở cái tuổi này cuồng hóa, ta xem là hắn chết chắc. Cho dù đan dược của ta cũng rất khó chữa trị được. Dù sao đan dược ta chế ra hiện tại cũng không phải là vạn năng tiên đan a. Nhìn thấy ta do dự, Mã Hách có vẻ rất có kiên nhẫn. Nhưng mà Tây Tư Nhị Thân Vương đã đợi không nổi nữa. Ta nói hiền chất a, có phải hay không chọn không được người thích hợp đây? Vậy ngươi dứt khoát nhận thua là xong rồi. Đỡ cho Mã Hách kiếm thánh động thủ. Ta đi. Thúc tổ, Tạp La thấy thế tranh nhau muốn lên. Vần đạo đành phải nhỏ giọng dặn dò. Thúc tổ vẫn là không nên lộ liễu. Vạn nhất bị lão bằng hữu của ngươi nhận ra thì phiền toái to. Vẫn là Tạp La đi thôi. Hắc hắc. Tạp La hưng phấn nói. Không thành vấn đề. Đã sớm muốn cùng thổ chi kiếm thánh đại danh đỉnh đỉnh Mã Hách giao thủ. Hôm nay cuối cùng đã được thỏa tâm nguyện. Ha ha. Nhưng mà ta có một cái yêu cầu. Vần đạo nghiêm túc nói. Không đáp ứng, vậy ngài sẽ đem cơ hội này nhường cơ hội cho người khác nhé. Đừng a. Ta đáp ứng, yêu cầu gì thế? Tạp La khẩn trương hỏi. Ta muốn xin ngài không được sử dụng kỹ năng cuồng hóa. Ngoài cái đó ra ngài cứ thoải mái, thắng thua không sao cả. Thế nào? Ta cười hỏi. Được rồi, không dùng thì không dùng. Tạp La mặt nhăn nhíu, cuối cùng vẫn đồng ý. Lão sư, sự đẹp hắn. Phụ thân khích lệ Tạp La. Hắc hắc, yên tâm đi tiểu tử. Tạp La sảng khoái đáp ứng nói. Được rồi, chúng ta đã quyết định đưa nộ chi kiếm thánh Tạp La nghênh chiến. Vần đạo hướng Tây Tư Nhị Thân Vương và Mã Hách nói. Nộ chi kiếm thánh. Mã Hách cảm khái nói. Phi thường vinh quang và may mắn, có thể gặp được một vị cao thủ như vậy. Vừa lúc ta cũng đã sớm muốn thấy kỹ năng cuồng hóa uy lực vô cùng sử dụng trên người kiếm thánh sẽ như thế nào. Tạp La lại không nói lời nào, cũng không thể nói với người ta là mình có lệnh trong người không được cuồng hóa. Ngươi kiêng kỵ thì cứ kiêng kỵ đi. Cho nên Tạp La trực tiếp liền dùng khí thế phóng ra ngoài đáp lại lời nói của Mã Hách. Hai người nhìn lẫn nhau. Giữa không trung lập tức kích khởi một trận gợn sóng, đây là hai người giao phong trên khí thế, kết quả là tám lạng nửa cân, ai cũng không có áp được ai. Tựa như bọn hắn sớm có hẹn ngầm, thân ảnh hai người cơ hồ đồng thời biến mất, khi xuất hiện cũng đã đứng thẳng trên sân quyết đấu. Bọn hắn ai cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào nhau. Ở mặt ngoài tuy rằng xem không có cái gì, nhưng mà thỉnh thoảng có cỏ rơm ngẫu nhiên thổi vào. Chỉ cần vừa tiến vào khí tức xung quanh bọn họ, liền sẽ lập tức bị chấn nát. Không biết qua bao lâu, bọn hắn đột nhiên có hành động. Mời. Hai người không hẹn mà cùng giơ kiếm nói. Theo sau, Tạp La xuất thủ trước. Chỉ thấy hắn đột nhiên bay lên trời. Hai tay trọng kiếm hóa thành một đạo lưu quang, nhằm hướng đỉnh đầu Mã Hách chém tới. Kiếm của Tạp La là bần đạo đặc biệt vì hắn mà làm. Ải nhân đại sư tỉ mỉ chế tạo nhiều năm, gần đây mới làm xong giao tới trên tay Tạp La. Kiếm dài gần một thước năm, rộng bằng bốn ngón tay, dày hơn hai ngón tay, toàn bộ nặng 88 cân 8 lượng 8 phân 8. Không có bất kỳ ma pháp nguyên tố ở bên trong, truy cầu duy nhất và lớn nhất là độ chắc chắn cùng độ sắc bén. Hơn nữa sử dụng đại lượng kim trúc quý hiếm, khiến cho kiếm này đối với đấu khí còn có tăng phúc nhất định. Hơn nữa toàn thân đều ẩn hiện hồng quang, cho nên được Tạp La hứng khởi đặt tên là Nộ Kiếm, phối với danh hiệu kiếm thánh của hắn. Ngay vào lúc Nộ Kiếm sắp bổ vào trên đầu Mã Hách, hắn mới có động tác. Một thuẫn bài tinh xảo đột nhiên xuất hiện chặn lại quỹ tích di chuyển của Nộ Kiếm. Chỉ nghe đương một tiếng vang lên thật lớn, Tạp La cũng cảm giác một kiếm này giống như bổ vào một tảng đá cứng rắn, đem hắn chấn liên tiếp lui về sau, mà mỗi bước hắn lui lại đều lưu trên mặt đất một cái dấu chân thật sâu. Chờ hắn thật vất vả đứng vững vàng, đã là lùi lại mấy chục bước. Hắn việc đầu tiên không phải là bẻ lại cổ tay bị chấn gãy mà là cầm lấy Nộ Kiếm cẩn thận xem xét. Hoàn hảo, tài liệu cùng nhân công giá trên trời mà bần đạo phải chi cuối cùng cũng không có uổng phí. Nộ Kiếm bình yên vô sự, một vết dạn cũng không có. Tạp La lúc này mới phát giác đau nhức trên cổ tay, vội vàng hai tay xoa bóp với nhau hai cái. Mà Mã Hách bên kia cũng không tốt lành gì. Lực lượng một kiếm này quá lớn, hơn nữa là từ trên đập xuống dưới. Hắn ngay cả không gian giảm bớt lực lượng cũng không có, chỉ phải cứng rắn hứng một kiếm mạnh mẽ của Tạp La. Không chỉ có hai tay xương đau như gãy, cho dù là chân cũng không chịu nổi, vùi sâu vào trong đất một thước. Mà làm Mã Hách đau lòng nhất vẫn là thuẫn bài trên tay hắn, bị đập ra một cái vết lõm thật sâu, mặt thuẫn bài nhanh chóng bị phá. Đây chính là kiệt tác đứng đầu của ải nhân đại sư A. Tuy rằng thuẫn bài này không có phụ thêm bất cứ ma pháp gì, nhưng mà nó bên ngoài được bọc bởi một tầng kim trúc hết sức hiếm thấy ô mãnh cương, thép mangan. Loại kim trúc này có một đặc tính lớn nhất chính là phản chấn, có thể đem lực lượng của binh khí đối thủ sử dụng đập trên tấm chắn bắn ngược trở về, có thể tổn thương đến cổ tay của đối thủ. Qua nhiều năm như vậy, Mã Hách dựa vào nó chấn gãy cổ tay cùng binh khí của bao nhiêu người, lại chưa từng có thấy nó hư tổn qua. Nhưng không ngờ hôm nay dưới kiếm tạp la bị tổn hại nặng, nhưng làm hắn đau lòng hơn nữa là, nếu không có thuẫn bài này, Mã Hách sao còn là kiếm thánh duy nhất sử dụng tấm chắn làm vũ khí đây? Khối thuẫn bài này cơ hồ chính là tượng trưng của hắn, hiện tại đột nhiên bị hủy, Mã Hách lập tức bạo nộ, cả giận nói, ngươi cũng đón ta một kiếm. Mã Hách dưới tình huống thẹn quá hóa giận, vung lên thanh bảo kiếm dài một thước trong tay chém ra một cái đấu khí nhận đến tạp la. Tiếp theo, hắn cũng lao theo đấu khí nhận đó, áp sát tạp la chuẩn bị chờ cơ hội đánh lén. Tạp la cũng là phát ra một cái đấu khí nhận, đem đấu khí nhận của Mã Hách chặn ở giữa không trung. Sau đó lao lên chém về phía Mã Hách. Mã Hách lần này chính là không dám cầm thuẫn bài ngăn cản. Sau khi lắc mình tránh đi, thuận tay một kiếm đâm về hông tạp la. Tạp la ngay cả nhìn cũng không nhìn, cũng không thèm quan tâm, chỉ là vung kiếm hung hăng chém về phía đầu của Mã Hách. Mã Hách lần này buồn bực a, chẳng lẽ cái tên nộ chi kiếm thánh nhà ngươi chính là bất chấp liều mạng sao? Nhưng mà không có biện pháp a. Mã Hách đành phải thu kiếm né tránh. Kể từ đó, hai ngươi đánh sáp lá cả với nhau. Bất quá, trên tràng diện kỳ thật hoàn toàn chính là tạp la đuổi theo hung hăng chém về đầu Mã Hách. Giống như tạp la coi đầu của Mã Hách là quả dưa hấu muốn bổ ra để ăn vậy. Tình cảnh rất là hoạt kê. Mã Hách ngoại trừ né tránh cùng đón đỡ căn bản không có cách hoàn thủ khác. Thuẫn bài của hắn hiện tại đã là đồ nát bét. Toàn bộ mặt trên toàn lỗ với lỗ. Có thể đem đi bán đồng nát được rồi. Mà phản kích của Mã Hách, bất kể là đâm về trái tim của tạp la hay là đầu cũng vậy, tạp la hoàn toàn không quan tâm, vẫn như cũ chém về đầu của Mã Hách. Nếu Mã Hách nguyện ý đồng quy vu tận, chân này sớm đã đánh xong từ lâu, nhưng mà Mã Hách bất quá là ngoại viện tạp đặc mời đến, đáng liều mạng cho người ta sao? Cho nên, Mã Hách tại trên khí thế hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị tạp la bức đến rối trí, làm hắn tức giận đến nỗi giống to, rồi lại tiếp tục không có biện pháp. Nhưng mà hắn dù sao cũng là lão gia hỏa kinh nghiệm phong phú, sau một lát ổn định được, bắt đầu không chút hoang mang chậm rãi cùng tạp la đánh lâu dài. Mã Hách ổn định lại, tạp la lại bắt đầu nôn nóng, lai lịch của hắn chính mình rõ ràng, biết nếu không cuồng hóa, khẳng định không phải là đối thủ Mã Hách, cho nên mới nghĩ ra ám chiêu này chiếm thượng phong. Nhưng mà sau khi Mã Hách bình tĩnh lại, tạp la đã biết rằng không xong. Bởi vì đấu khí tiêu hao luôn nhiều hơn đối phương, bản thân đến cuối cùng hao hết đấu khí nhất định sẽ bị đối phương giết chết. Vì vậy thế công của hắn càng thêm sắc bén, mong muốn trong thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu. Dục tốc bất đạt, tạp la càng là tấn công nhanh, vận đạo lại càng lo lắng. Tiếp tục như vậy, tạp la e rằng xong đời chắc rồi. Hơn nửa qua hơn nửa ngày, tạp la đã bắt đầu thở gấp, vận đạo phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Nếu không tạp la hắn có việc gì không hay xảy ra, ta muốn khóc cũng không kịp. Ha ha, không bằng làm như vậy. Vần đạo nhướng máy nảy ra sáng kiến. Ngừng. Vần đạo hét lớn một tiếng. Hai người không biết có chuyện gì xảy ra. Thấy ta lên tiếng liền đều dừng lại. Muốn biết ta muốn nói gì. Tạp la đứng ở một bên thở gấp. Mà Mã Hách tuy rằng hô hấp khó khăn, nhưng so với tạp la tốt hơn nhiều. Chính là trên mặt có chút không hài lòng sau khi bị kêu ngừng lại. Sao lại thế này? Tây Tư Nhị Thân Vương mất hứng nói. Khi hắn nhìn ra, tạp la bị thua đã là chuyện sớm hay muộn. Ta lại đột nhiên quấy rối. Đây không phải cố ý giở trò sao? Là như vậy. Vần đạo cười a a nói. Ta vừa rồi nhìn thấy tình cảnh Mã Hách các hạ tràn đầy nguy cơ. thật sự không đành lòng để cho một vị trưởng giả trung hậu gặp phải cảnh ngộ không may mắn như của kiếm thánh Lam Khắc Tư. Cho nên, ta quyết định ngưng hẳn quyết đấu, lấy hòa làm kết quả. Tây Tư Nhị Thân Vương, ngài thấy thế nào? Ta nói đến Lam Khắc Tư kỳ thật là đánh thức Mã Hách. Đừng quên Tạp Đặc là như thế nào đối đãi ngoại viện. Vạn nhất Tạp La bị buộc cuồng hóa, ta tin tưởng Mã Hách tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Chết trận cơ hồ chính là tuyệt đối. Mã Hách trong lòng mình cũng hiểu được điểm này. Quả nhiên sau khi ta nói xong, trên mặt Mã Hách vẻ không hài lòng khi bị ta làm dừng trận đấu đã biến mất, mà là khẽ gật đầu. Cứ việc lúc này đối thủ của hắn, Tạp La đã là thở hồng hộc. Vì thế ta tin tưởng, Mã Hách khẳng định đã mất đi quyết tâm tái chiến. Không được. Tây Tư Nhị Thân Vương lên tiếng cự tuyệt. Người biết chuyện cũng biết ai sẽ thua. Các ngươi ở phía sau nghị hòa rõ ràng là ăn gian. Nga, ngài nói rất đúng a. Người nào hiểu chuyện mà không biết sự lợi hại của cuồng chiến sĩ cuồng hóa. Nếu ngài cũng cho rằng Mã Hách kiếm thắng sẽ thua, như vậy ngài đã nhận thua rồi đúng không? Bần đạo trêu đùa. Ngươi, nói bậy. Tây Tư Nhị Thân Vương cả giận nói. Rõ ràng người sắp thua là Tạp La mới đúng. Ta tin chắc. Mã Hách kiếm thánh nhất định có thể đem Tạp La đánh bại. Ngưng, nói thật dễ nghe. Ngài biết rõ điều này là không thể nào. Bất quá chính là muốn người ta mất mạng mà thôi. Hà tất phải nói những lời dối trá đây. Bần đạo khinh thường nói. Nói bậy, Mã Hách các hạ là bạn tốt của ân sư ta. Là khách nhân tôn quý nhất của chúng ta. Ta như thế nào nguyện ý để cho hắn chết đây? Tây Tư Nhị Thân Vương chối đây đẩy. Nhưng Mã Hách là người Mỹ Cách Lam, mà quan hệ giữa Mỹ Cách Lam và Tạp Đặc ta chẳng cần nói. Người nào cũng biết ngài mong mỏi Mã Hách kiếm thánh chiến tử cỡ nào. Như vậy đối thủ của Tạp Đặc Vương quốc lại bớt đi một cao thủ, đúng không? Bần đạo lời nói sắc bén chỉ ra. Ngươi nói bậy. Tây Tư Nhị Thân Vương chính là không thừa nhận, vô nghĩa, nếu có hắn cũng không thể thừa nhận a. Có phải hay không nói bậy, ai cũng rõ ràng, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, coi là hòa được không? Ta cười hỏi, đương nhiên không được. Tây Tư Nhị Thân Vương cả giận nói, tiếp theo còn nói, trừ phi các ngươi nhận thua. Ha ha, bần đạo cười to nói, tuy rằng Mã Hách kiếm thánh luôn ở lập trường đối địch cùng ta, nhưng mà ta luôn kính trọng thái độ làm người chính trực của Mã Hách các hạ. Để tỏ lòng tôn kính của ta, không đành lòng để cho một vị trưởng giả khiêm tốn nhã nhặn khoan dung độ lượng như vậy chết dưới âm mưu của tiểu nhân, cũng vì không để cho âm mưu mượn dao giết người của Tây Tư Nhị Thân Vương ngài thực hiện được, ta hiện tại chính thức tuyên bố nhận thua. Lời nói nhận thua của bần đạo, thật sự là một tảng đá ném vào lòng sông kích khởi gợn sóng, vô luận song phương địch ta tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn hắn đều là nghị luận sôi nổi. Tạp La càng là người đầu nhảy dựng lên phản đối, vọt tới trước mặt của ta sốt ruột nói, ta còn có thể đánh, không thể bởi vì ta phá hủy đại sự a. Không phải vì ngài. Bần đạo kiên định nói, ta là vì kiếm thánh Mã Hách các hạ, vì không cho âm mưu mượn dao giết người của Tạp Đặc thực hiện được, mới ra hạ sách này, thật có lỗi rồi. Ta biết làm như vậy là có lỗi với ngài, nhưng vì lợi ích nhân dân quốc gia, xin ngài trước ủy khuất một lần đi. A, Tạp La bị ta nói đến sửng sốt, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, cuối cùng xác định lần nữa, thật là vì đại cục. Ân, thật sự, bần đạo kiên định nói, như vậy tùy ngươi quyết định đi. Tạp La bất đắc dĩ nói, cơ hội nhiều năm khó được, cứ như vậy buông tha. Trong lòng hắn nhiều ít có một chút mất mát. Trở lại trong thành, tại sự diễn thuyết cùng kích động của bần đạo, Tạp La thành một vị anh hùng chân chính, nhận được sự hoan hô nhiệt liệt như anh hùng quân đội. Bần đạo nói hắn dốc sức chiến đấu Mã Hách, đại chiếm thượng phong, vốn hoàn toàn có thể bằng vào cuồng hóa, dễ dàng đem hắn chém giết. Nhưng mà, vì không cho âm mưu vô sỉ mượn dao giết người của Tạp Đặc thực hiện được, dưới mệnh lệnh của ta, Tạp La bất đắc dĩ nhận thua, loại hy sinh vì đại cục to lớn biết bao, tác phong vĩ đại không đặt lợi ích cá nhân lên đầu, đáng giá cho mọi người khắc sâu cùng học tập. nhất thời Tạp La trở thành mẫu mực của toàn bộ quân nhân. Nơi nơi đều truyền tụng cố sự của hắn, thật so với hắn đánh thắng trận càng thêm được hoan nghênh. Mà vào buổi họp tối, đối mặt với câu hỏi của thủ hạ, bần đạo mới đem nguyên nhân chân chính nói ra. Chúng ta hiện công tác chuẩn bị còn không có hoàn thành, cũng không thích hợp hành động. Hôm nay nếu là thắng, Tây Tư Nhị Thân Vương tất sẽ trở mặt, ngang nhiên phát động tiến công. Tuy rằng chúng ta không sợ, nhưng mà đối với kế hoạch của bần đạo, lại có ảnh hưởng rất lớn, cho nên ta mới cố ý nhận thua. Bần đạo cười a a giải thích nói. Thiếu soái, ngài luôn nói kế hoạch, nhưng mà chúng ta lại không biết tí gì về kế hoạch của ngài. Có thể hay không tiết lộ một chút, cũng coi như làm cho chúng ta không còn phải băn khoăn nữa a. Sư đoàn trưởng Đệ Nhị Văn Hoa cợt nhả nói. Ân, không được. Bần đạo lắc lắc đầu nói. Bây giờ còn không phải lúc, việc này sự tình trọng đại, tuyệt không dễ dàng tiết lộ. Thiếu soái ngài chẳng lẽ không tin chúng ta sao? Sư đoàn trưởng Đệ Tam Sư đoàn Thạch Hổ vẻ mặt oán giận nói. Đúng a. Cũng không thể bởi vì một tên Long Cách Á mà cũng hoài nghi chúng ta chứ. Mấy sư đoàn trưởng cũng sôi nổi tỏ vẻ bất mãn. Các ngươi chớ nói nhảm. Bần đạo cười nói. Ta chính là đối xử bình đẳng. Không tin các ngươi hỏi cha ta xem. Ông ấy cũng không biết đấy. A, vài người nghi hoặc nhìn chằm chằm phụ thân. A cái rắm. Phụ thân tức giận nói. Lão tử thật sự cũng không biết. Xú tiểu tử. Ngay cả ta cũng giấu giếm, xem ta sau này có bí mật gì cũng không nói cho ngươi. Ha ha, thật sự là xin lỗi. Bần đạo điều chỉnh sắc mặt nói, ta nghĩ là nói cho các ngươi, biểu hiện của các ngươi liền sẽ mất tự nhiên, như vậy chẳng khác nào tiết lộ cơ mật, cho nên, mọi người hay là trước nhịn một chút, ta tin tưởng, sau trận quyết đấu thứ ba này, đáp án sẽ được tiết lộ. Ha ha. Bần đạo đến lúc đó phải làm các ngươi đều phải thất kinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, đầu đuôi âm mưu. Sau đó là kỳ nghỉ chiến 5 ngày. Trong lúc đó, giao ngôn của bần đạo về Tây Tư Nhị Thân Vương không ngừng truyền về trong quốc nội Tạp Đặc. Lúc này các đại quý tộc trong nước Tạp Đặc đã bắt đầu liên hợp lại, hướng quốc vương Tạp Đặc gây áp lực. Yêu cầu nghiêm trị hung thủ giết người Tây Tư Nhị Thân Vương. Quốc vương vốn biết chân tướng tạm thời từ chối. Đây đại khái là lần đầu tiên trong đời hắn gánh trách nhiệm cho Tây Tư Nhị. Không nghĩ tới tại dưới áp lực của bần đạo cũng làm được. Chuyện tình trong nước Tạp Đặc tuy rằng tạm thời còn ảnh hưởng không đến quân Tạp Đặc đóng quân ngoài thành Tạp Tháp Nhĩ. Nhưng mà, nhiều ít cũng có chút phong thanh truyền tới. Không chỉ có khiến sĩ khí của binh lính hơi có giảm xuống. Còn khiến cho nhị hoàng tử từng có xích mích với Tây Tư Nhị Thân Vương càng thêm đắc ý. Hắn bắt đầu không kiêng sợ gì tại bên trong quân doanh đi lại khắp nơi, chế tạo sự tình, ý đồ bức bách Tây Tư Nhị Thân Vương nhượng lại quyền chỉ huy. Đương nhiên, hắn còn không có ngốc đến trình độ trực tiếp đi tìm Hổ Hoàng quân đoàn gây phiền toái. Như vậy, Ngân Hồ quân đoàn liền trở thành vật hy sinh cho hắn xây dựng uy tín, ỷ vào thân phận tôn quý của hắn. Hắn đã liên tiếp vài lần đem vài vị quan quân trong Ngân Hồ quân đoàn ra đánh bằng roi, thái độ cực kỳ hung hăng càn quấy. Mà quân đoàn trưởng mãi mãi đề của Ngân Hồ quân đoàn mấy lần tìm Tây Tư Nhị kháng nghị, đều bị Tây Tư Nhị Thân Vương khuyên bảo trở về, nhưng mà lời hay nói không ít, thực tế tác dụng lại là không có một chút. Tây Tư Nhị Thân Vương nhiều nhất chính là răn dạy và cửa mắng nhị hoàng tử một chút, chẳng lẽ còn thật có thể động thủ đánh hắn sao? Nhưng mà nói mấy câu vô thưởng vô phạt sao có thể làm cho nhị hoàng tử thu liễm đây? Vì thế nhị hoàng tử bị Tây Tư Nhị răn dạy và cửa mắng lại càng chút giận lên trên Ngân Hồ quân đoàn, hơn nữa lại ngày càng thậm tệ hơn lên Ngân Hồ quân đoàn. Mãi mãi để nhìn thấy tình cảnh như thế cũng không dám đi tìm Tây Tư Nhị Thân Vương rồi nữa, đành phải nén giận. Không có biện pháp a, người ta binh nhiều tướng mạnh, cũng không phải là Ngân Hồ quân đoàn có thể chính diện đối kháng. Bất quá, trong lòng của hắn, mầm móng cừu hận đang nảy nở. Hơn nữa, hắn và binh lính của hắn giống nhau, không còn tín nhiệm Tây Tư Nhị Thân Vương rồi nữa. Vào thời điểm mấu chốt này, âm mưu mà bần đạo mưu đồ đã lâu, rốt cục đang trong vô thanh vô tức phát động. bởi vì lần gần nhất, nam nhân trên thảo nguyên đều đi đánh giặc, trong nhà hiện tại chỉ có người già, phụ nữ và trẻ em. Mà sau đó hết lần này tới lần khác, mọi người lại thường xuyên phát hiện có không ít dân du mục đều bị bọn cướp cưỡi ngựa hung hãn tàn nhẫn sát hại. Những bọn cướp này không chỉ có to gan lớn mật, ngang nhiên ngay tại phụ cận đại quân đóng quân càn quấy, hơn nữa còn hung ác dị thường, giết người ngay cả người già và trẻ em cũng không buông tha. Nữ tử phàm là hơi có tư sắc tất trực tiếp bị bắt đi, từ đó về sau không có tung tích. Khoảng thời gian ồn ào này trên thảo nguyên làm lòng người không khỏi bàng hoàng. Vì thế, để phòng ngừa vạn nhất, mọi người nhao nhao tụ tập tới một cái địa phương an toàn, dù sao nhiều người vẫn là có cảm giác an toàn. Hơn nữa, nơi này còn có thê tử của thiếu quân đoàn trưởng Ngân Hồ quân đoàn, có một đội bảo vệ 100 người bảo hộ an toàn cho nàng. Thê tử của thiếu soái Ngân Hồ quân đoàn là một vị mỹ nữ điển hình trên thảo nguyên, tuy rằng không đẹp tuyệt mỹ thế gian hiếm có như Hương Hương công chúa, nhưng mà dù sao cũng là thê tử của bá chủ thảo nguyên tương lai, tư sắc đương nhiên không tầm thường. Bởi vì có sự bảo hộ của quân đội, cho mọi người một loại cảm giác an toàn, cho nên tại nơi này tụ tập có gần 1.000 người. Nơi này kỳ thật vốn chẳng quá là tiểu phu thê người ta vì ước hội của mình mà xây dựng nơi đóng quân lâm thời thôi. Bởi vì trong quân không được mang nữ nhân, mà tiểu thiếu gia của Ngân Hồ quân lại là mới cưới, đang là thời gian ngọt ngào, cho nên nhịn không được mang đến nơi này an trí nơi này. Sau đó thừa dịp lúc tuần tra đến đây tình tứ một phen. Nơi đóng quân lớn như vậy đương nhiên giấu không qua được tai mắt của quân cận vệ tạp đặc. Trong mấy ngày nay, bọn hắn đóng giả bọn cướp cưỡi ngựa khắp nơi gây án, đã bắt đầu hình thành quy mô cùng vỏ bọc. Bọn hắn đầu tiên đi tìm hiểu một phen, nhìn xem trong các lều vải trên thảo nguyên có mỹ nữ hay không. Nếu là có, bọn hắn mới động thủ. Nếu như không có, bọn hắn cũng không dễ dàng giết loạn. Bọn hắn một là sợ giết nhiều bị bại lộ, quân pháp của Tây Tư Nhị Thân Vương rất nghiêm khắc. Thêm một vấn đề nữa là sợ phiền toái, thi thể và lều trại còn đỡ, nhưng mà nhiều dê bò như vậy phải làm sao a? Mang về để cho người ta thấy đây không phải là không đánh mà khai sao? Ngay tại chỗ giết chết hoặc bỏ đi liền sẽ khiến người khác hoài nghi, có bọn cướp cưỡi ngựa nào không cần dê bò gia súc đây? Ngay ngày thứ hai tạp la thắng lợi, các trưởng quan của quân cận vệ tạp đặc nhận được hội báo thăm dò của thủ hạ, nói có một tuyệt sắc mỹ nữ đang ở tại một vùng tập trung nhiều người. Người báo tin đem cô gái đẹp kia thổi phồng lên là thế gian hiếm có, thiên hạ vô song. Mấy quan quân lập tức đều hưng phấn lên, cao hứng đến nỗi nhảy dựng lên. Bọn hắn cao hứng là có nguyên nhân, bởi vì nhị hoàng tử gần đây nhu cầu rất lớn, bọn hắn đều cung ứng không nổi. Hơn nữa nhị hoàng tử đối với phẩm chất nữ nhân bọn hắn cung cấp đưa ra phê bình, vì thế dưới tánh khí táo bạo hung hăng của nhị hoàng tử mắng cho bọn hắn một trận. Cuối cùng uy hiếp nói, tìm không thấy nữ nhân làm cho hắn thỏa mãn, hắn sẽ đem bọn hắn biến thành thái giám hết. Cho nên, các vị quan quân mới cao hứng như thế, đây chẳng phải là tin tức có thể cứu tiểu đệ đệ của bọn họ sao? Hơn nữa nhị hoàng tử từng đồng ý, nếu như có người tìm được cho hắn một mỹ nữ giống như Hương Hương công chúa, hắn liền lập tức thăng lên một cấp bậc cho người cống hiến mỹ nữ. Đó là lên một bậc A. Vạn phu trưởng lập tức thành sư đoàn trưởng, phải lập biết bao quân công mới có thể lên được A. Vài vị quan quân nào còn có chút do dự đây. Khi đang cực kỳ vui mừng muốn động thủ thì lại được một người tỉnh táo trong số bọn hắn ngăn cản. Hắn nói, không đúng A. Bọn hắn chính là có hơn 1.000 người, hơn nữa còn có 100 vệ binh bảo hộ, ta hoài nghi bọn họ có thể là người nhà của cao tầng Ngân Hồ quân đoàn. Nếu động đến, chỉ sợ sự tình sẽ ầm ĩ a. Ân, không sai, nếu vạn nhất bị Tây Tư Nhị Thân Vương phát giác, đầu của chúng ta cho dù có nhị hoàng tử cũng giữ không được a. Gã còn lại nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngồi chờ bị nhị hoàng tử cắt rớt tiểu đệ đệ làm thái giám sao? Một tên gia hỏa bi phẫn nói. Có rồi, chúng ta đi tìm nhị hoàng tử điện hạ, nhìn xem ý tứ của hắn. Chỉ cần hắn bảo chúng ta động thủ, ha ha, cho dù là Tây Tư Nhị Thân Vương tìm tới chúng ta cũng không cần sợ. Tiểu tử mở đầu âm hiểm nói. Ý kiến hay. Vài người sôi nổi tán thành, sau đó liền đi bẩm báo cho nhị hoàng tử. Nghe xong báo cáo của bộ hạ, nhị hoàng tử cực kỳ kiêu ngạo nói với các quan quân thủ hạ, tất cả đều là một lũ ngu ngốc, cũng không biết làm cho sạch sẽ sao. Không phải chỉ có 100 chiến sĩ, hơn ngàn người lão ấu, người già và trẻ con, sao? Diệt sạch cho ta, một người cũng không lưu lại, chỉ cần làm sạch sẽ, không có lưu lại dấu vết, chuyện gì cũng do ta chịu thay các ngươi. Vì thế, xế chiều hôm đó, 1000 quân cận vệ tạp đặc tinh nhuệ nhất thừa dịp bóng đêm đột nhiên hiện ra tại trong doanh địa, đối với dân chăn nuôi vô tội trong doanh địa triển khai giết hại. Tiếng gào hoảng sợ của mọi người cùng tiếng cuồng tiếu của bọn người xâm nhập đan xen vào nhau. 100 người của Ngân Hồ quân đoàn căn bản phản ứng không kịp, đều bỏ mình. Suốt hơn 1 giờ sau, đám người xâm nhập mới lần nữa biến mất trong bóng đêm, để lại thi thể đầy đất cùng lều trại bị lửa đỏ hừng hực thiêu đốt. Sự tình làm phi thường sạch sẽ, toàn bộ dân chăn nuôi ở đây bị diệt khẩu. Hơn nữa chiến sĩ quân cận vệ tạp đặc còn cẩn thận kiểm tra mấy lần, xác nhận không có để lại bất luận cái gì làm bại lộ thân phận. Hơn nữa còn ở mỗi cổ thi thể bổ thêm 1 đao. Thủ đoạn xử trí như vậy bình thường đích xác không có sơ hở, nhưng mà không để lại điểm manh mối, làm sao có thể khơi mào tranh chấp đây? Âm mưu của bần đạo còn có tác dụng sao? Khi bọn hắn lên ngựa trở về, một người ngồi trên lưng ngựa không ngừng ở trên mặt đất bỏ lại một ít đồ vật, đều là trang sức hắn tùy tay tại trong doanh địa. Tin tưởng, có chỉ dẫn của số vật phẩm này, cho dù là người mù đường cũng có thể đi theo. Khi bọn hắn về lại đại doanh, chính là đang lúc đêm khuya, nhị hoàng tử cả đêm chưa ngủ, chính là vì chờ đợi mỹ nữ do các thủ hạ mang đến. Đợi khi các thủ hạ trở về, mang theo cái bọc hẹp và dài đưa tới trướng bồng của nhị hoàng tử rồi rời khỏi. Hắn lập tức hưng phấn vô cùng tiến tới. Hoa ha ha, quả nhiên là mỹ nữ a. Nhị hoàng tử cười dâm đãng. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Một cái giọng nữ dễ nghe hoảng sợ cả giận nói. Phu quân ta là thiếu đoàn trưởng của Ngân Hồ quân đoàn. Ngươi không được làm ẩu. Hắn biết sẽ giết ngươi. Ân, nhị hoàng tử sau khi biết được thân phận của người ta, bắt đầu có chút do dự. Nhưng mà lập tức đã bị hắn vứt bỏ. Hiện tại nàng là ai không sao cả. Ai kêu nàng đã biết chuyện xấu của mình rồi. Chẳng lẽ thả nàng trở về để rêu rao thân phận mình là đóng giả bọn cướp trên thảo nguyên nơi nơi giết người. Còn cướp bóc mỹ nữ sao? Nghĩ đến chỗ mấu chốt, nhị hoàng tử liền không có cố kỵ nữa. Hắn nhe răng cười nói. Ngươi cho dù là hương hương công chúa, hôm nay cũng phải theo đại gia. Ha ha. Ngươi đừng hòng, tên xúc sinh này, cho dù ta chết, thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Trên thảo nguyên nhiều người cương liệt, vị nữ tử này cũng không phải người tham sống sợ chết.